Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trích tinh thần. Không đợi mấy người bọn họ có bất kỳ bày tỏ gì, bọn họ nhục thân cùng linh hồn cực nhanh nghiền nát, cuối cùng cũng là bước mới vừa rồi ba vị thật thần hậu trần. Chỉ có Tây Môn Nhược Phong cũng không có đã bị nửa phần thương tổn. Bất quá hắn lúc này cũng rơi vào một cái không rõ trạng thái. Vô luận là khí tức hay là khí chất cũng bắt đầu cực nhanh cải biến. Bọn họ những thứ này ngay cả chân thần đều không thể thành tựu bán thần ở hôm nay trương đạo nhất. Tay chung giống như con kiến hôi một dạng, mà nhất chân thần cũng bất quá là đại một chút con kiến hôi thôi. E rằng chỉ có tứ trọng thiên bất hủ thật thần tài có năng lực ở đây giới cùng trương đạo vừa tranh đấu. Còn như tứ trọng thiên trở xuống, đó hoàn toàn là đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Lão sư, mới vừa rồi ngươi đó là cái gì bí pháp? Đợi cho trương đạo vừa cởi quyết mấy luân hồi giả phía sau, danh chính tiến lên hỏi. Vừa rồi trương đạo nhất thoáng hiện dị tượng, khiến hắn có chút không giải thích được. Trên thế giới tại sao có thể có đem tất cả phương hướng đều hóa thành ngay mặt pháp môn? Bởi vì nếu là toàn bộ đều là chính diện, điều này đại biểu bất luận kẻ nào đều không thể công kích được trương đạo nhất mặt trái. Hắn sẽ không có kẽ hở. Cùng hắn lúc đối chiến, nhân số đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô luận địch nhân từ bên kia tiến công, đối mặt thủy chung là hắn chính diện. Vô luận đến bao nhiêu người đều là như thế. Đây không phải là bí pháp, mà là một loại đối với không gian chi đạo vận dụng. Trương đạo vừa nghe đạo giải thích, bất quá ta ban đầu thành đạo kỳ, đối với không gian nắm chặt còn quá mức thô ráp, sở dĩ loại trạng thái kia ta cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, không được lâu dài. Hắn có thể hiển hiện ra không gian chi đạo gần như viên mãn dấu hiệu, không phải hắn triệt ngộ không gian chi đạo, mà là hắn luyện hóa giới này bổn nguyên sau đó, cái thế giới này tất cả các loại đều là khó thoát hắn trưởng khống. Ngay cả không gian cũng là như vậy. Bất quá có thế giới này làm như tham chiếu, muốn không bao lâu, hắn không bằng bổn nguyên cũng có thể làm được việc này. Hắn dịch đạo trong đó vốn là bao hàm thời không, chỉ bất quá giới hạn trong hắn tất cả đều hắn khó có thể trưởng khống a. Đã từng hắn tự lấy dịch đạo làm cơ sở hóa thiên diễn phép tính, dùng cái này diễn biến thời không tọa độ, thậm chí tính toán theo công thức tương lai, hiển hiện ra các loại sức mạnh to lớn. Bất quá nếu như cảnh giới cường đại, coi như không tỉnh thời không cũng có thể lấy cường đại tinh thần ý chí trực tiếp trưởng khống. Trong này khác biệt giống như là tính toán vừa đến 100 tương gia. Nắm giữ thời không bí mật thật giống như nắm giữ công thức. Còn nếu là không hiểu ra thời không, đó chính là cứng rắn toán. Tình huống bình thường, cứng rắn toán tự nhiên là so ra kém công thức. Nhưng nếu cứng rắn coi là siêu cấp máy tính, vậy lại là bất đồng. Tu hành mãi mãi cũng này đây tâm làm chủ, lấy đạo làm cơ sở. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Đạo lý chống đỡ tâm linh, mà tâm linh đề thăng cũng kéo đạo lý thuế biến. Một giả cực kỳ kiên cố nhưng được. Nhưng chỉ có hai người đồng tiến mới là chính đồ. Mà hôm nay trương đạo nhất tâm linh chính là cùng dịch đạo xứng đôi. Duy có vô thượng tâm linh tài có thể khống chế vô địch đại đạo. Cũng duy có vô địch đại đạo mới có thể chống đỡ bất hủ tâm linh. Lão sư, người này là ai? Vì sao phải lưu hắn một mạng? Lúc này danh chính đột nhiên hỏi. Lấy thông minh của hắn, cũng minh bạch trương đạo nhất nói. Bốn phương tám hướng đều vì chính diện. Bừng tỉnh vô thượng chân Phật thần thông tuy là kỳ diệu, nhưng nguyên lý nhưng cũng cực kỳ đơn giản. Cái này như trò đùa pháp, không biết nguyên lý lúc cảm thấy huyền ảo dị thường, nhưng nếu là biết nguyên lý, cũng không gì hơn cái này. Trong truyền thuyết, vô thượng chân Phật hai mặt đều vì đang, dùng cái này hàng phục thập phương ma đầu. Đã từng ta cho rằng đây chỉ là này dã hòa thượng nói khoác, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Danh chính cảm khái, nguyên bản hắn cho rằng đây chẳng qua là cố sự. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện này ghi chép cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Phía thế giới này viễn cổ rất là bất phàm. vậy cũng từng sinh ra vô thượng cường giả. Có này ghi chép chẳng có gì lạ. Trương Đạo vừa nói đạo, viễn cổ năm tháng Phục Hy mà thôi. Mà Phục Hy thị phía trước năm tháng cũng không tồn tại. Không tồn tại ở phương này thời không? Nhưng ở đoạn này thời không bị cắt đoạn trước. Vô cùng năm tháng lại là chân thật. Nữ Oa đại thần Bổ Thiên. Thậm chí là viễn cổ truyền thuyết Vu Yêu tranh phách. Vạn loại mù sương mạnh mẽ tự do. Truyền thuyết thần thoại có đăng có giả. Nhưng nhất định sẽ có một hai phần chân thực. Nhưng liền cái này một hai phần chân thực sở để lộ ra gì đó cũng không giống bình thường. Hắn chính là ta. Trương Đạo nhất cười thần bí. Không sai, ta chính là hắn. Đáng tiếc hắn không phải ta. Đây là Tây Môn Nhược Phong cũng là trợn mở con mắt. Thản nhiên nói. Giúp ta đem kiếm giới cào xuống. Ta vừa lúc dĩ kỳ viên mãn kiếm đạo. Tây Môn Nhược Phong hoặc giả nói là Trương Đạo nhất ứng với thân nói rằng. Cái gọi là ứng với thân. Chính là Trương Đạo nhất chân linh chiếu hình. Là hắn. Cũng không phải hắn. Rất là huyền diệu. Bất quá cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giấu giếm được chủ thân. Bởi vì từ trên bản chất mà nói Tây Môn Nhược Phong. Kỳ thực cũng vẫn là Tây Môn Nhược Phong. Chỉ bất quá hắn ý chí hóa thành Trương Đạo nhất ý chí. Mặt đối với mình ứng với người yêu cầu. Trương Đạo nhất không có cự tuyệt. Hắn tin thủ tìm tòi. Nhất thời cái kia vô địch ý chí đánh phá hư không. Phá vỡ mà vào mịt mờ không lường được trong thời không. Ở nơi này chỗ thời không. Nguyên bản ba quang cầu biến thành hai cái. Ma giới đã tan biến. Mà kiếm giới cùng cửu không vô giới như trước như cũ. Ùng ùng. Một cái trong suốt bàn tay hiện lên. Cái này bàn tay rất hoàn mỹ. Không có chỉ tay. Thậm chí không có bất kỳ cảm giác mạnh mẽ. Nhưng nó lại làm cho một loại bao dung hết thảy cảm giác. Ầm. Theo một tiếng ầm vang. Thời không rung mạnh. Sau đó kiếm giới cùng cửu không vô giới trực tiếp bị cự trưởng nhét vào bàn tay. Đạo cảnh cái này huyền diệu cảnh giới. Là một cái vô địch cảnh giới. Coi như là kiếm giới cùng cửu không vô giới cộng lại. Cũng không khả năng cùng nhân gian giới tranh phong. Đây là tầng thứ lên khác biệt. Mà hôm nay nhân gian giới lực lượng chính là Trương Đạo nhất lực lượng. Dùng cái này loại sức mạnh làm cơ sở. Làm lên sự tình đến tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Con đường tu hành mặc dù không cầu lực lượng. Nhưng lại không thể thiếu lực lượng. Không có sức mạnh chống đỡ. Bất kỳ đạo lý gì cũng chỉ là vô căn cứ. Chỉ có tương đạo lý hóa là lực lượng. Mới có thể đi xa hơn. Giống như doanh chính đi biến cách chi đạo. Nếu không phải hắn có trấn áp thiên hạ lực lượng. Sớm đã bị người đánh chết tươi. Đạo lý của hắn tự nhiên cũng không có thể tuyên dương. Địch nhân tuy là đấu không lại hắn đạo lý. Nhưng có thể hủy diệt thể xác của hắn. Hủy diệt linh hồn của hắn. Mà bây giờ Trương Đạo nhất cũng lực lượng cùng đạo lý gồm nhiều mặt. Nếu như đây không phải là vô địch. Còn có cái gì có thể tính vô địch? Cuối cùng hai khỏa quang cầu từ xa xôi thiên khung trên hạ xuống. Giống như sao chổi rơi xuống đất. Rất nhiều cao thủ đều bị cái này lưỡng khỏa tinh thần kinh sợ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được cái này lưỡng khỏa tinh thần trung tích chứa vô cùng lực lượng. Nếu để cho cái này lưỡng khỏa tinh thần rơi xuống đất. Thế giới này sẽ phát sinh hủy diệt tai nạn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này lưỡng khỏa tinh thần cũng trực tiếp tiêu thất. Mà Trương Đạo nhất bàn tay lại xuất hiện hai khỏa lóng lánh tinh thần. Ôn uân đạo hỏa hiện lên. Cắt tỉa cái này lưỡng khỏa trong tinh thần phức tạp lực lượng. Kiếm giới tuy tốt. Nhưng trong đó kiếm ý là quá phức tạp. Mà hôm nay ở Trương Đạo nhất đạo trong lửa. Tất cả phức tạp tâm niệm đều bị luyện hóa. Cuối cùng về làm một thể. Mà cửu không vô giới cũng hiển lộ ra bên ngoài bản chất. Cuối cùng một đoạn thời gian Trường Hà cũng bị Trương Đạo nhất luyện vào kiếm giới trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.